Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 129, ước pháo cùng Akame ga Kyu. Mấy phút sau, Isuka Shiori các nàng đi tới những cái này khu biệt thự trong một chỗ tương đối lớn biệt thự. Đây là bên trong biệt thự một chỗ cực đại phòng khách. Ít nhất có 2-100 thước vuông đại. Phòng khách tuy lớn thế nhưng quả thực hình tròn. Trần nhà là một loại mộc sắc hoa văn, nhìn qua giường như chính là trụ cột nhất gỗ thô cấu tạo. Ở phòng khách chính giữa có lấy mấy cái cự đại sofa. Hiện tại những thứ này phía trên ghế salon đều ngồi đầy người. Những người này đều là đàn bà. Tên của các nàng là Na Khiết Hy Tháp, Mai, Leona, Akame, Hắc Đồng, Sibir, Tobichi Origami, Isuka Shiori các loại. Bị những nữ nhân này hoặc là các cô gái làm trên ghế salon chính là lúc nằm một cô gái. Một cái nguyên bản mình đầy thương tích nhưng bây giờ khôi phục như lúc ban đầu nữ hài. Chính là Isuka Shiori, trên thực tế thân muội muội Takamiya Mana. Cùng Takamiya Mana vẫn đối với Isuka Shiori có ký ức bất đồng. Isuka Shiori bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt lại đối với Takamiya Mana không có một nhè nhẹ. Nhớ, duy nhất có điểm, đại khái cũng chỉ là Isuka Shiori cảm thấy Takamiya Mana nhìn rất quen mắt mà thôi. Thế nhưng đó cũng chỉ là bởi vì hai người bề ngoài thật sự là quá giống quan hệ. Bất quá hiện tại cái phòng khách này bên trong nhân vật chính lại không phải Takamiya Mana. Cũng không phải Isuka Shiori, mà là người khác. Esdek, Masrun xuyên Việt tới nay một nữ nhân đầu tiên. Masrun mối tình đầu. Masrun, đàn sư tử, bên trong mạnh nhất mẫu sư tử. Ta biết toàn bộ các ngươi đều là Masrun nữ nhân. Đứng ở ngất xỉu bất tỉnh Takamiya Mana bên người. Esdek con mắt ở bên trong phòng dò xét. Không ai dám cùng nàng đối diện. Một cái cũng không có. Ta cũng là, các nàng cũng là, Esdes rất hài lòng không người nào dám ngỗ nghịch chính mình. Thế nhưng cũng có chút tiếc nuối những thứ này mới tới Masrun nữ nhân quá ngoan không có cách nào. Để cho nàng đến cái ra oai phủ đầu các loại thô tục động tác. Cái này á không gian là Masrun thần quốc, cũng là nhà của chúng ta vườn. Trước đây nơi này là phong bế, không cách nào hướng các ngươi thế giới tiến hành xuyên Việt. Esdes hướng về phía nam một chương sofa. Mặt trên đang ngồi là Yatogami Teohaka cùng Isuka Shiori vài cái. Nhìn không dám cùng nàng đối diện mấy cô gái liếc mắt. Esdes lại tiếp tục nói ra. Bất quá gần nhất cũng không biết cái tên kia hoàn thành vật gì vậy. Á, không gian cùng các ngươi thế giới bích trướng trở nên yếu kém. Esdes nhàn nhạt thanh âm ở bên trong phòng khách còn quấn. Bởi vì không có mấy người dám cùng nàng đối diện, cho nên tuy là ngồi đầy người đã có chủng kỳ quái trống rỗng cảm giác. Thế nhưng, thật ra thì vẫn là có người dám cùng Esdes đối diện thậm chí nói chuyện với nhau. Cái này nhân loại liền là quá khứ, Nairet đầu lĩnh Na Khiết Hy Tháp. Cho nên ngươi muốn đi qua hỗ trợ sao? Hoặc có lẽ là ngươi muốn đi qua cái kia cái thế giới nhìn. Na Khiết Hy Tháp nhàn nhạt mở miệng nói. Bên cạnh nàng ngồi vài cái đi qua, Nairet thành viên. Bên phải là Leona, bên trái là Mai. Đúng, ta đương nhiên muốn đi. Esdes hơi ngẩng đầu có chút khiêu khích nhìn Na Khiết Hy Tháp. Hơn nữa quan trọng nhất là, hiện tại chỉ có ta không có trở ngại. Chỉ có ta có thể giúp hắn. Ồ, phải, ta có thể không cho là như vậy. Na Khiết Hy Tháp vươn tay phải cầm. Cái tay này đi qua đã từng bị Esdes chém đứt quá. Sau lại ở Masrun dưới sự cố gắng lại lần nữa khôi phục. Một lần nữa mọc ra. Hiện tại Na Khiết Hy Tháp vươn tay phải làm động tác này. Chân thực ý đồ cũng là ở hướng Esdes phản khiêu khích. Na Khiết Hy Tháp chậm rãi đứng lên. Không sợ hãi chút nào nhìn Esdes. Liền như cùng Esdes cũng như có thâm ý nhìn chăm chú vào nàng liếc mắt. Chứng kiến Na Khiết Hy Tháp động tác này, Nairet chúng nữ trong lòng dồn dập trợ uy. Lão đại quả nhiên là lão đại, lại dám cùng Esdes phân cao thấp. Lão đại nỗ lực lên. Lão đại nỗ lực lên. Mấy cái khác không phải, Nyrath thành viên, Masrun thủy tinh cung thành viên. Tỷ như Sibir, Seril các loại cũng là không dám thở mạnh nhìn hai cái, đàn sư tử, bên trong cường đại nhất, mẫu sư. Tử, phân cao thấp. Chỉ có Isuka Shiori vài cái mới cô gái mới vừa vào nhóm không giải thích được nhìn đây hết thảy. Tuy là mấy người trong lòng đều là muôn vàn nghi vấn. Thế nhưng các nàng cũng cảm thấy Na Khiết Hy Tháp cùng Esdes rằng co không phải đùa giỡn. Vì vậy tại loại này bầu không khí bên trong từng cái cũng nhu thuận phi thường không nói một lời. Bầu không khí bất chi bất giác ngưng trọng. Ngưng trọng Isuka Shiori cảm thấy chờ một chút có thể phải đánh nhau thời điểm. Esdes bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Mở miệng nói. Bên ngoài lại nữa rồi một cái. Tên hỗn đản này đến cùng còn muốn thêm nữa mấy bộ chén đũa a. Cái này tốt giống như còn bị thương. Seril, Sayo đi ra ngoài đem nàng dọn vào. Sau đó sẽ cho nàng một ít chữa thương. Là, vâng, đúng. Sayo cùng Seril tề thanh ứng là. Sau đó rất nhanh hướng ngoài cửa chạy đi. Các loại, chờ. Hai cô bé ly khai bên trong phòng khách thời điểm. Esdes lại xoay người lại lưu cho khách sảnh mọi người bên trong một cái bóng lưng. Giơ tay lên đi phía trước duỗi một cái. Trước người của nàng không khí liền chẳng khác nào sóng nước bị tay nàng cho xuyên thấu. Nhộn nhạo ra một vòng sóng gợn. Ta chịu đủ rồi. Ta muốn đi ra ngoài. Cũng chỉ có ta có thể đi ra ngoài giúp hắn. Tự tay nắm quyền Esdes cho chúng nữ một cái đẹp mắt bóng lưng. Sau đó nàng tựa như vứt xuống nước giống nhau. Từ tay nào ra đòn trước hết tiến vào sau đó là bả vai. Đầu cuối cùng thậm chí thân thể. Cả người tiến nhập trong không khí, nước gợn trong. Xem thật kỹ một chút ta là thế nào trợ giúp Masrun. Các ngươi cũng chỉ có thể thật tốt nhìn. Esdes cuối cùng đã nói như vậy một câu. Chỉ một lúc thân ảnh của nàng liền hoàn toàn tiêu thất ở trong không khí. Không phải. Không có tiêu thất, nàng vừa rồi chiếm đoạt địa phương, mặc xuyên thấu qua, nước gợn, để lại một vòng vết tích. Ở một hồi vặn vẹo sau đó tạo thành một chiếc gương hoặc là thủy tinh trong suốt một dạng đồ đạc. Tại như vậy cái gương hoặc có lẽ là thủy tinh trong suốt bên trong lại giống như tivi đồng dạng sẽ di. Chuyển, nội dung bên trong lại là bên trong phòng khách hết thảy nữ nhân duy nhất nam nhân. Các nàng người yêu Masrun. Đây là. Phía ngoài thế giới, Ryoko Kusakabe bỗng nhiên kinh hô một tiếng, bởi vì các nàng thấy Masrun chính là ở tới thiền trung học thiên đài trên nóc nhà. Là, vâng, đúng, nàng thật quá khứ giúp hắn. Na Khiết Hy Tháp bất đắc dĩ một lần nữa làm xong rồi trên mặt đất. Bởi vì cái gương hoặc có lẽ là thủy tinh trong suốt bên trong hiện lên Esdes bỗng nhiên liền từ. Masrun ở trong thân thể chui, đi ra. Isuka Shiori cũng nhẹ nhàng mà thấp giọng nói ra. Ai nha, thật là bên ngoài đâu. Đó là Tokisaki Kurumi đồng học. Nàng trở nên rất kỳ quái. Cùng đồng dạng trở nên rất kỳ quái ca ca chiến. Chiến đấu. Ngoặc kép chấm chấm. PS. Cái này mấy chương vốn là nội dung. Thế nhưng viết ra phát biên tập xem trước lại bị pass. Nói dám phát liền dám phong ta thư. Ai. Viết toàn bộ không thể dùng. Phải một lần nữa viết. Nhưng là thời gian không đủ. Cho nên cái này mấy chương viết thật sự rất tốt thủy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.